Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hương. Thưa quý vị, trong tập cuối này thì tất cả những cái thắc mắc của quý vị về thân phận của nàng Lâm Phú, về thân phận của chàng Muôn, cũng như là số phận của nhân vật Quỷ Tinh sẽ như thế nào, thì trong tập cuối này sẽ mang đến cho quý vị một câu trả lời rất là thỏa đáng. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay thì trên hệ thống kênh của Hẻm Media, thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi phát hành tập truyện tập số 4 của bộ truyện Những Vòng Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương do tôi diễn đọc. Trên kênh Truyện Định Soạn thì chúng ta nghe tập cuối của bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ. Trên kênh Hẻm Tâm Linh thì tôi sẽ ngồi kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn có tựa đề là Làng Trại Phan Thiết. Đó là những cái tập truyện sẽ phát hành trong buổi tối ngày hôm nay trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúng tôi xin thông báo với quý vị lịch phát như vậy để quý vị tiện bề theo dõi, cũng như là lựa chọn nghe những cái câu chuyện cho phù hợp với quỹ thời gian của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Lâm Phú bước lên vài bước chân, nàng dừng lại và bắt đầu câu chuyện. Xưa kia ở ngôi làng này, người ta gọi đó là ngôi làng hoa. Tương truyền rằng cô gái nào sinh ra đều xinh đẹp như hoa, da trắng như ngọc. Lâm Phú Thạch thì lúc đó mới bước vào độ tuổi trăng tròn 14, cái tuổi mà ở quê ngót nghét chuẩn bị lấy chồng. Năm ấy hạn hán, dân bản đói meo, đồn khoai sắn qua ngày. Nàng Lâm Phú được sinh ra trong một hộ tá điền, gia cảnh khá giả. Mặc dù là địa chủ nhưng bố mẹ cô có tiếng là thương người, không bóc lột sức lao động của dân. Bố cô cai quản nguyên một tỉnh thời bấy giờ. Năm đó bố cô phân phát lúa gạo để cứu trợ cho dân vùng mà gia đình cô sinh sống. Là con gái vàng bạc, Lâm Phú ít giao du với trai làng. Cô gái có đôi mắt trong suốt làm mê mẩn lòng người, da trắng ngần, trai làng si mê theo đuổi. Bố mẹ cô cũng ngầm gả cô cho một người thương gia nức tiếng vùng khác. Chỉ là chưa biết mặt, bà mối chưa mang khơi chầu. Đợt ấy có một gia đình ăn xin nọ dạt tới ngôi làng của cô. Nhau nhóc lớn bé, cả vợ lẫn chồng, cả thầy có 7 người, được con gái lớn chạc tuổi của cô. Ban đầu dân làng còn chia cho củ khoai củ sắn, nhưng mà dần dần miệng ăn nhà họ còn không lo nổi, lấy gì mà chia sớt cho gia đình ăn mày. Nạn đói năm đó kéo dài, dân trong vùng chết một ít. Cho dù gia đình nhà họ nhịn ăn đôi khi cả 10 ngày hoặc một tuần mà chẳng có ai thiệt mạng. Người dân bảo họ là người nhà rời. Bẵng đi một thời gian cũng khá là dài, gia đình của Lâm Phú dục dịch để tháng sau đám cưới của cô. Đúng lúc ấy thì miệng loa loan truyền khắp xóm trên làng dưới, đứa con gái nhà ăn mày có chửa hoang. Bố của Lâm Phú xin trưởng địa, là người đứng đầu cai quản một vùng. Bố của Lâm Phú là người đứng thứ hai, xin ông ta thương gia cảnh của họ mà nhẹ tay thương tình. Trường địa liền nghiêm khắc nói, đã là luật làng phép nước, không ai có thể ngăn cản. Bố của Lâm Phú ra về mà trong lòng hơi buồn, nếu đúng là luật làng, e rằng cô gái sẽ không chịu được nhục hình. Trước kia cũng có một cô gái trong làng có chừa, mặc dù anh trai có nhận con và xin làm đám cưới, nhưng mà trường địa không cho, nói đó là nỗi ô nhục của làng, treo sống cô gái trên ngọn đa để làm gương cho những cô gái khác, tránh ô uế cửa đình ngõ xóm. Hậu quả là cô gái đó chết tức tưởi. Hồi ấy Lâm Phú 18, cô nghe mọi người đồn rằng nửa đêm hay là buổi trưa, ai có việc đi qua cây đa ấy đều bị cô ta dọa cho phát khiếp. Có người khi mà nhìn thấy bóng ma của cô gái, người thì tự đi ra sông tắm rồi chưa mất sắc, kẻ thì điên loạn. Đã mấy năm trôi qua, năm nay điệp khúc ấy lại lặp lại. Lâm Phú xin bố của mình cho gia đình xem, nhưng bố nhất định không cho đi. Thế cô năn nỉ quá, mẹ cô bèn nói, Mình cho con nó ra ngoài ấy xem một lần đi. Nó là thân gái mới biết giữ mình. Bố của Lâm Phú liền gạt phắt đi. Tháng sau nó cưới rồi, mình kè kè biết nó, làm sao có cái chuyện đó được chứ. Lâm Phú đỏ mặt quay đi. Mẹ cô liền năn nỉ: con nó cũng sắp đi lấy chồng rồi, em sẽ đi cùng nó cho nên mình yên tâm. Bố của Lâm Phú như mùi lòng trước lời đề nghị hợp lý của mẹ cô. Bố cô liền gật đầu đồng ý. Lâm Phú cùng với bố mẹ ra sân đỉnh bên gốc đa xem trưởng địa xử tội cô con gái nhà ăn mày. Trưởng địa chỉ cô gái rồi nói: mày khai ra mau đi, thằng nào bức mày để cho mày có thai hoang như thế này chứ. Cô gái nhìn chằm chằm trưởng địa không hé lên một lời. Vì nếu như là khai ra, chàng trai cũng sẽ bị hành quyết giống như cô, tội ngang như nhau. Không khai này. Chiếc roi ra mấy tên lính quật tới tấp vào người của cô gái. Cả gia đình cô gái quỳ sụp xuống dưới chân của trưởng địa van xin: tôi xin ông hãy để tôi chịu hình phạt thay cho nó. Trưởng địa liền quát: mày làm cha làm mẹ không dạy được nó, để nó bôi cho chất chấu vào mặt của mày, vào mặt dân làng tao này này, cái thứ ăn không đủ còn mèo mỡ. Mẹ cô gái khóc lóc níu tay của trưởng địa rồi nói: ông ơi, nó bụng mang dạ chửa, trong kênh cây thế kia thì nguy hiểm lắm. Nó sắp đến ngày tháng rồi, chỉ cần ông thả cho nó xuống làm trâu làm ngựa, cả gia đình tôi cũng xin làm. Tôi xin ông làm phúc. Trưởng địa liền hất tay của bà mẹ ra rồi nói: nhà tao thì thiếu gì người làm chứ, mà phải mướn cái thứ ăn mày như chúng mày. Một cái đứa chửa hoang rồi, tính đến xin ăn vạ nhà tao chắc. Ai ta cũng thả, chỉ trích trưởng địa này thì ta còn giữ làm cái gì. Bà mẹ bị cái hất tay của lão ngã sõng xoài, cát đất văng tung tóe, người mẹ khóc nấc lên. Trái với bố mẹ, cô gái trâu ở trên cây đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn trưởng địa rồi nói: bố mẹ không cần xin cho con làm con chịu. Xin ông đừng đụng đến bố mẹ của tôi. Tôi có một yêu cầu, thai tôi cũng đã to, tôi xin đẻ bắt cho đứa bé sống. Trước lúc treo cây hành hình, cho tôi xin được gặp bố nó một lần. Dân làng xôn xao bàn tán xem thằng tác giả đó là thằng nào. Phía sau trường địa có một cậu trai đứng nép vào lão. Cậu có vẻ sợ sệt, tránh ánh mắt nhìn của cô gái ở trên cây. Trường địa lạnh lùng tuyên bố: để mày đẻ ra một đứa ăn mày nữa sao? Sau này lớn lên chắc nó sẽ chửa hoang giống mày mà thôi. Tao sai lầm để cho chúng mày ở lại cái ngôi làng này. Một người ở đâu hớt hải chạy tới: còn ông bà lội ao bị chết đuối rồi đó. Người mẹ nghe vậy thì liền gào lên: để tôi dùng cái chết của mình xin mọi người tha cho con tôi. Dứt lời, bà ta chạy như bay tới gốc đa, đập đầu vào đó. Máu đầu của bà tuôn ra. Bà liền trợn trừng mắt lên những người con gái đang treo trên chiếc ghế cao có cọng dây thừng thòng lọng. Bà ta đổ gục xuống đó. Ông chồng lại ôm lấy xác của bà, để con gái đưa ánh mắt nhìn căm tức về phía trưởng địa cùng cậu trai. Lâm Phú nhìn thấy bụng cô ta to, đột nhiên cô ta ôm bụng quằn quại, lấy hai tay đỡ lấy cửa mình, xem chừng cô ta đang gắng gượng. Rồi tiếng trẻ con khóc vang lên. Cô ta bế đứa bé lên, máu mê và cả nhau lôi xa. Cô bé nhuền miệng cười nhìn đứa bé, đưa ra ngỏ ý muốn mọi người giúp đỡ. Không một ai đoái hoài cả. Lâm Phú vội vàng quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Cô liền khẩn thiết: xin trưởng địa, xin dân làng hãy cứu lấy đứa bé, nó vô tội mà. Ánh mắt của cô gái nhìn Lâm Phú với vẻ biết ơn. Đoạn Lâm Phú giơ tay tính đỡ đứa bé thì trưởng địa liền ngăn lại: cái thứ nhơ nhúc này nên kết thúc một lần rồi thôi. Rồi trưởng địa sẽ mấy tên lính giật lấy đứa bé, lấy nhau thai quấn nó treo trên cành cây. Rồi trưởng địa sẽ mấy tên lính giật lấy đứa bé, lấy nhau thai quấn nó để treo lên cành cây thấp kế bên mẹ nó đứng. Đứa bé khóc ré lên vài tiếng yếu ớt rồi im bặt. Nó là một đứa con trai lồng lẳng ở trên cây. Lâm Phú khóc hết nấc, mẹ cô thì ghì cô thật chặt, mắt của bà cũng rơm rớm nước. Cô gái nhìn đứa bé rồi kêu lên một tiếng, đoạn cô quét tia nhìn căm hờn một lượt rồi lạnh lùng buông giọng: lũ chúng mày sẽ phải sống trong nỗi đau và nỗi lo ngàn năm. Nhìn qua bố của mình, cô gái dịu giọng nói: bố, sau khi con chết, bố dẫn em lập tức rời khỏi ngôi làng này. Ông bố ôm xác của vợ, đưa mắt lên nhìn con và cháu ngoại. Người đàn ông khắc khổ đó lấy vạt áo lau đi nước mắt. Ông ta gật đầu cho đứa con gái yên tâm. Cô gái phát ra một tràng cười man dại, cái nhìn thân thiện dành cho Lâm Phú. Làng này chỉ mỗi gia đình cô là tốt. Cô là một người biết điều, bố mẹ cô sẽ sống cuối đời thanh thản. Cô gái xinh đẹp, không được cứu nhưng mà tôi vẫn nói lời cảm ơn cô. Đoạn cô gái thay đổi thái độ, đưa ngón tay chỉ một lượt. Chúng mày, tao nguyền rủa chúng mày sẽ sống trong nỗi lo sợ nghìn năm. Còn tao sẽ thành quỷ để trở về báo cái mối thù này. Một lũ súc vật mang cái mắt con người. Khi cô gái vừa dứt lời, đứa bé bên cạnh chết rồi bỗng phát ra một tràng cười dài. Đôi mắt của nó vẫn còn nhắm nghiền. Cười xong rồi thở hắt ra. Mọi người đều run rẩy trước hiện tượng đó. Cô bé âu yếm nhìn qua xác của thằng bé. Con yêu, con ngoan đã nghe lời của mẹ. Nói rồi cô gái cho đầu vào cọng dây, đạp chiếc ghế, cô gái chết mắt nhắm nghiền. Dân làng ai cũng run rẩy, trường địa hùng hổ. Người đâu, mau cắt cái sợi dây cho mẹ con nó xuống, bó chiếu lại chôn một thể. Mấy tên lính dù sợ nhưng cũng không dám trái lời. Xác của cậu bé và cô gái và cả người mẹ được đắp chiếu lại. Cha làng đào hố chôn nơi bãi nghĩa địa. Khi mọi người đã quay lại thì chỉ thấy xác của bà mẹ và cô gái với đứa em kế cô. Còn xác của đứa bé mới sinh không cánh mà bay. Mọi người ai cũng đoán là lúc không có ai ở đây, thú trong rừng đến công xác của họ. Họ đưa ra giả thiết cậu bé mới sinh cõng đi dễ hơn xác của người lớn. Ông bố cô gái cũng chẳng biết vì sao cũng bỏ đi về vác xác đứa kế nằm đó. Xong ông cũng bỏ đi lúc nào không ai biết. Không một ai biết được nguyên nhân vì sao bà cái xác lấp lại mà mọi người đâu có hay. Ánh mắt đỏ lòm căm hờn từ xa nhìn họ. 3 ngày sau khi họ chết, đêm hôm ấy Lâm Phú nằm mơ, cô gái về báo mộng nói rằng bố mẹ cô nên chuyển nhà đi càng sớm càng tốt. Tỉnh giấc, Lâm Phú lăn tăn về giấc mơ kỳ quái đó. Thằng con trai của nhà trường địa đột nhiên phát điên, gặp ai cũng nói lời xin lỗi, miệng thì luôn nói là cha của đứa bé. Dân làng đồn rằng hồn ma thiếu phụ chết trẻ vì báo oán. Họ nói rằng cô gái có bầu và mặc quần áo rộng thùng thình, cho nên không ai biết. Đến khi vỡ lẽ, cái thai đã là khá to. Từ sau ngày hôm đó, bố và mấy đứa em của cô gái rời đi cũng không ai rõ nguyên do, chẳng một ai còn thấy họ cả. Vợ của tên trưởng địa đang khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra ốm, mới biết bao nhiêu lần thầy lang mà không ai tìm ra bệnh. Của cải trong nhà cứ như vậy đổi nón ra đi. Đúng 1 tuần sau, ngày mẹ con nhà thiếu phụ chết, hôm ấy người ta đi làm qua gốc đa, vô tình nhìn thấy thằng con trai của nhà trưởng địa mắt trợn trừng ngồi dưới gốc cây, miệng há lớn, thân thể co cóp. Trường địa tới nhận xác của con, miệng của lão mếu sạch. Cả ngày hôm qua tôi đi tìm nó, sao nó bỏ tôi mà đi chứ? Người nhìn thấy xác của nó thì bèn nói: hôm qua tôi cũng đi làm đồng mà có thấy gì đâu. Nó chết chân tay cứng đờ như thế này chắc là từ hôm qua, hẳn là ma giấu. Nói xong người ấy bịt miệng như lỡ lời nói ra cái câu không nên nói. 2 hôm sau ngày thằng con trai mất, bà vợ hôm ấy đột nhiên dậy đòi ra ao tắm. Nấu cơm dọn dẹp cứ như bà chưa từng bị bệnh. Ăn cơm trưa xong vào trong nhà nghỉ, địa chủ đang ngồi xây nước thì nghe tiếng kêu thất thanh từ trong buồng vọng ra. Lão liền chạy thẳng vào. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng của họ. Chỉ khi bọn tôi tớ nghe tiếng kêu thất thanh của đôi vợ chồng, hàng xóm thì mới chạy sang thêm một cảnh tượng để kinh sợ. Bà vợ nằm ở trên giường, một bên mắt bị móc ra, mắt bên cạnh cháo lên toàn lỏng trắng, máu phun đầy mặt. Còn người chồng treo lủng lẳng trên xà gồ, đầu của lão đút gọn vào dây thòng lọng, nói đúng hơn là tấm lụa để may quần áo. Một tay lão cầm một con mắt, tay còn lại buông thõng. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên là bụng lão rỗng tức, nội tạng bị moi sạch, máu từ bụng của lão chảy đầy xuống sàn nhà, thi thoảng trên bụng của lão vẫn chảy từng giọt. Nhìn vào cái quang cảnh kinh như trong phim kinh dị, mọi người khẽ hét lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn khung cảnh ấy. Tôi tớ cùng với dân làng, bố của Lâm Phú đứng ra lo mà chạy cho vợ chồng họ. Chưa tới 10 ngày mà gia đình họ 3 người chết sạch. Ai cũng nghĩ rằng đó là nghiệp chướng mà đời trước nhà họ để lại. Đâu ai có biết rằng tai họa sắp xảy đến với dân làng của mình. Họa ngay ở trước mắt, không phải đời này hay đời sau, nguyên do cũng bởi vì người đối xử với nhau không có nhân đạo. Người chết về với cõi bên kia, chết thì không phải là hết, chỉ cần hồn lìa khỏi xác. Nếu chết oan, vong hồn mãi mãi không thể siêu sinh. Chết mang theo lời nguyền, chết một cách tức tưởi, chắc chắn vòng đó sẽ về đòi bằng được. Máu trả máu, mạng đòi mạng, trả hết nghiệp chướng mới buông. Đám tang của vợ chồng họ liên tiếp những hiện tượng kỳ lạ xảy đến. Lúc sắp nhập quan thì tiếng mèo kêu la thảm thiết, rồi mọi người căng mắt kiếm tìm, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một con mèo đâu cả. Mọi người lặng lẽ đậm quan. Cơ quan của trường địa liên tiếp những tiếng kêu lộp bộp, tựa như là có người cầm khúc gỗ mà thục vào. Nét mặt của những người dự lễ ai cũng đều đến thất kinh và lo sợ, nhưng họ không dám bỏ về. Gia đình của người chết không còn một ai, họ bỏ về thì còn gì là tình làng nghĩa xóm. Mặc dù trường địa là một tên gian manh độc ác, nhưng với dân làng, nghĩa tình mới là chân quý, hơi đầu mà chấp người nhắm mắt xuôi tay. Chôn cất vợ chồng lão xong xuôi, dân làng ai về nhà nấy, xem như họ tận tình đến giây phút cuối cùng. Cũng sau hôm ấy, trong vùng, những tên địa chủ giàu có, nhà thì phát bệnh, kẻ thì đột tử, cùng với những cái chết không rõ nguyên nhân. Họ chết rồi, vì thế cũng không ai báo lên cấp chính quyền để điều tra cả. Nhưng có một điều lạ là dân làng đi đâu cũng có chuyện, làm giấy thì cuốc hay là dao phập vào tay chân. Ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng không, đó mới chỉ là bắt đầu cho một đại họa chuyển kiếp về sau. Một lời nguyền không thể phá bỏ. Hồi ấy đang là gần tầm giữa tháng 7 âm lịch, dự là sang đầu tháng 8 Lâm Phú sẽ được gả chồng. Chẳng hôm 11 đã sáng rõ, trai gái trong làng đang hẹn hò vui đùa, bỗng nhiên có một tiếng chu kinh động trời đất, cùng với một chàng cười ma quái phát ra. Trái tim của những cô gái chàng trai kinh hãi vội chạy về nhà. Từ hôm sau tiếng chu ấy vẫn vang lên. Ngày hôm sau tiếng chu đồng đều đúng canh giờ đó. Công hôm ấy Lâm Phú mơ thấy một cô gái tay bế một đứa bé, trông có vẻ tiểu tụy. Lâm Phú bèn lấy một ít gạo và cho vài hào bạc. Như đọc được suy nghĩ của cô gái lắc đầu có vẻ buồn bã. Cô ta nói với Lâm Phú rằng bảo bố mẹ cô mau rời khỏi ngôi làng này. Giọng của cô ta van xin. Lâm Phú không hiểu gì bèn nói lên suy nghĩ. Bố mẹ tôi gốc gác ở đây rồi, có chuyện gì sao cô muốn bố mẹ tôi phải rời bỏ quê hương của mình chứ? Giọng của cô ta chắc nịch như kiểu ra lệnh. Lời nói của tôi cấm có cãi. Cô ta xoay người đi, đứa bé trở nên khóc ré. Làng hoa có trà có thơm, con người giống quỷ à ơi, ngàn năm lời nguyện. Cô ta nhìn đứa bé và khẽ cất lời ru. Đứa bé liền im bặt. Nó mở mắt to đùng chớp chớp nhìn Lâm Phú, bỗng cười sặc sụa. Lâm Phú rùng mình vì nụ cười này rất giống với nụ cười con quái thú nào đó đã gào mấy đêm nay. Ánh mắt của đứa bé đột nhiên sáng quắc rồi chuyển sang màu đỏ lòm. Mẹ con cô gái từ từ bay đi. Đứa bé giơ tay liền vẫy. Một đứa bé mới sinh làm sao có những điều kỳ quái. Lâm Phú sợ hãi đưa một ngón tay lên miệng cho khỏi bật ra tiếng kêu. Sáng hôm sau cô có thuật lại giấc mơ đêm qua cho bố mẹ. Bố mẹ bảo vì tiếng chu của con vật mà cô ảo tưởng. Lâm Phú không thôi lo lắng khi tại sao cô gái không nhắc mình phải như nào, mà chỉ có yêu cầu bố mẹ cô phải rời đi ngay. Tối hôm thứ tư kể từ hôm tiếng chu phát ra, như là đã thống nhất ban ngày với nhau, dân làng bèn tập trung tại nhà trường làng, mỗi hộ đại diện một người. Khi tiếng chu vừa dứt bên ngoài thì bên trong tất cả những con người có mặt tại đó không bảo nhau mà đều dập đầu bái lại. Người là ai? Người là người hay ma? Sao đêm nào cũng không cho dân làng của ta ngủ vậy? Tiếng cười khành khạch vang lên. Lát sau một giọng nói ồm oàm phát ra trong màn đêm xuyên tạc. Nếu muốn hãy để trường làng này nói chuyện với ta. Tôi đây. Trường làng liền run rẩy cất tiếng. Ngài là người hay ma? Các người có nhớ cách đây 15 ngày nhớ một cô gái bị treo cây không? Có liên quan đến ngài sao? Ta chính là đứa trẻ mà tên trường địa xấu xa đó bàn cho cái chết. Trường làng nhìn qua mọi người, trong ánh đèn dầu phát ra, vẻ mặt của ai cũng lo lắng. Trường làng sau một phút trấn tĩnh, ông ta nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dù sao thì hắn cũng chết rồi, xem như là đền tội, mẹ con ngươi cũng đừng mang thù hận nữa. Sao mà lúc mẹ con ta bị treo cổ, chúng mày không van xin hắn tha chết cho mẹ con tao? Chúng mày đừng có ngụy biện tội lỗi, một lúc chúng mày sống không vui mà chết cũng không yên. Sống là người, chết về phía âm giới. Bày tôi dưới quyền, đâu dám cái lệnh của địa chủ. Phạm là việc gì trời đất biết, chết rồi còn mang theo thù hận, làm gì để mà không được siêu sinh. Khen cho một bậc trường bối biết dùng lời lẽ, tiếc rằng đã quá muộn rồi. Cái chết của gia đình hắn là do ta làm, địa chủ ở trong vùng cũng do ta mà tán ra bại sản, ốm đau triền miên. Mọi người trong nhà đều toát cả mồ hôi khi nghe những lời nói đó. Bố của Lâm Phú liền lên tiếng: bây giờ làng tôi phải làm gì để vừa lòng người đã khuất? Được thôi, nếu không muốn chết tập thể thì cứ hàng năm đúng 9 giờ tối đêm trăng rằm tháng 7 tế cho ta một cô gái trinh. Tại sao tôi phải làm theo yêu cầu này? Vì chỉ có tim của gái trinh mới nuôi được quỷ trường tồn. Người nói vậy thì ra người đã thành quỷ, không thể nào mà nhanh vậy. Đúng là làm ác mà cứ nghĩ rằng thánh thiện. Ta đã thành quỷ từ lúc chúng mày đi đào hố, quay lại có thấy xác của ta không? Quỷ hiển linh cho nỗi uất ức tích tụ. Vậy làng tôi phải giao nộp tổng cộng bao nhiêu cô gái? Đời truyền đời, nghiệp kế nghiệp. Mẹ con nhà mày tính không cho dân làng ta tồn tại nữa sao? Hỗn xược, các người phải gọi ta là quỷ vương, nếu không làm được. Nó im lặng. Độ mấy phút sau nghe thấy tiếng gà kêu. Mọi người trong nhà đều ngửi thấy mùi máu tanh, ai cũng nóng lòng không biết con quỷ ấy đang làm gì. Nó liền lên tiếng: uống máu rất ngon, nếu như không muốn ngày nào ta cũng bắt sống chúng. Một năm chết một người không muốn, lại muốn một tháng một mạng người. Lát sau nó bèn nói tiếp: đừng có mà suy nghĩ bỏ đi vùng khác, sống cũng không yên đâu. Con quỷ quả là đọc được suy nghĩ của mọi người. Rồi không ai bảo ai, dân làng đồng thanh lên tiếng: xin theo ý của quỷ vương. Nhớ lời của ta, gái trinh đêm rằm tháng 7 hàng năm, trái yêu cầu thì hậu quả khôn lường sẽ xảy đến. Từ năm sau thực thi, ta đi đây. Giọng nói của nó vang vọng rồi mất dần. Dân làng vội đứng lên, một bà có tuổi khóc nức nở: cái thằng trưởng địa chết rồi còn để lại mối lo cho dân làng. Một người làm quan cả họ được nhờ, một người làm quan rước họa một vùng, nghiệp chướng báo oán. Bây giờ y mọi người thế nào? Trường làng liền hỏi. Tất thầy đều gật đầu, trên mặt của họ phảng phất nét u sầu. Hôm nay là một ngày rằm tháng 7, bố mẹ của Lâm Phú cũng làm mâm cơm để cúng các cụ. Nghe câu chuyện của bố kể, Lâm Phú bèn nói: hay là nhà mình rời đi trước đi, theo như lời của bố kể thì theo con nghĩ, giấc mơ của con không thể là không tin được đâu. Bố cô liền lắc đầu, không dám nói hết sợ vợ con đâm lo. Cũng đêm ấy, tiếng chù vàng liền sớm hơn, dài hơn và liên hồi. Nằm được một lúc, mắt liêu diêu ngủ, Lâm Phú thấy mình được bế bổng lên không. Lâm Phú choàng mở mắt, thấy vẫn ôm mình đen xì lông lá đầy mình. Lâm Phú thất kinh kêu liền ú ớ. Con vật đó nó để Lâm Phú xuống, nó nhìn cô một lúc, bất giác nó cười nhạt. Nàng là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng sẽ đồng hành với ta. Lâm Phú khẽ lùi lại, tay của cô vô tình đụng trúng cây gậy, bèn cua lấy, tiện tay phăng cho nó một cái, nhưng xem ra chẳng ăn nhầm gì cả. Nó không hề tức giận, bước lên tay của nó đụng vào vai của cô, động tác của nó mượn trớn. Nàng đừng cự tuyệt ta, đã là cung mệnh rồi thì thoát cũng đâu có được chứ, ngoan lão đây nào. Lâm Phú phủi bàn tay lông lá của nó. Lâm Phú lắc đầu nói: ta và ngươi không thù không oán, cứ sao ngươi muốn giết ta? Nó vẫn ôn nhu dụ Lâm Phú: chính nàng muốn cứu mẹ và ta, nàng không nhớ sao? Ngươi là đứa bé đó sao? Làm sao đứa bé đó có thể là ngươi? Đất trời xoay chuyển, nay là người mai là quỷ, tất cả chuyện làng hoa đều là do ta làm. Lâm Phú quét tia nhìn về phía nó, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy chảy vài giọt lệ. Người quả là độc ác, một người làm mà bắt trăm người phải chịu chung. Thấy chứ không cứu là vô lương tâm hay là có lương tâm? Nàng nói thừa rồi, gieo nhân nào thì ắt nhận quả ấy. Nó đanh giọng nói: yêu quỷ, ta xin người tha cho họ, hãy để mình ta hy sinh, người nói ra yêu cầu của mình đi. Nghe ta thì sống, chống ta thì chết chung. Nàng muốn ngày nào không vật nuôi chết thì người chết, hay là một năm một lần, cái nào lợi hơn? Người... Đó là hai lựa chọn. Chừng nào ngươi mới kết thúc? 1000 năm sau. Tương đương với 1000 cô gái. Phải. Quỷ tinh, ngươi quả là độc ác. Cầm miệng lại, hãy gọi ta là quỷ vương. Nếu không nàng cứ ở đây để chờ điều thương tổn. Nói rồi con quỷ tinh liền quay đi. Nó liền hừ lên để lấy đà tan biến. Lâm Phú nén buồn vội nói, quỷ vương, em xin nghe theo ngài, hãy nương tay với người làng hoa. Con quỷ dùng mình không xuất, hắn cười vui vẻ, nàng ngoan lắm, ta sẽ sủng nàng. Trong tích tắc, Lâm Phú nhòi người trong đau đớn. Cô nhìn thấy con quỷ móc tim của mình ăn một cách ngon lành. Dưới ánh trăng, mắt của Lâm Phú dõi nhìn xung quanh. Đây là cây đa lẳng nơi trước đây mẹ con cô gái bị trưởng địa treo cổ. Con quỷ đỡ thân hình sắp gục xuống của nàng Lâm Phú. Nó cúi xuống liếm lắp máu. Lâm Phú gắng gượng đưa đôi mắt dõi về ngôi làng của mình, nơi có bố mẹ mình. Đôi mắt của cô mệt mỏi buông lơi. Bỗng có một vầng sáng ở trên trời. Thân thể Lâm Phú từ từ tan ra trước sự ngạc nhiên của con quỷ. Những cánh hoa bay lì tì tựa như là loài hoa trinh nữ bay khắp trên bầu trời. Miệng có con quỷ máu me dính đầy. Nó lè chiếc lưỡi liếm lắp xung quanh khóe miệng. Nó liền chu lên một tràng, âm thanh vang vọng thống thiết. Nó đầu hay từ vầng sáng ở trên cao, Phật Quan Âm triển theo đám mây. Mẹ ve vẩy nhẹ tay, tức thì những mảnh vỡ từ thân xác của Lâm Phú hợp lại. Mắt, mũi, miệng, chân, tay tựa như một con người đang còn sống. Sắc đẹp của nàng cũng vì thế mà tuyệt mỹ hơn. Quan Âm nói gì đó, Lâm Phú cúi xuống đắp một lễ. Đoạn Quan Âm theo mây bay về trời. Đầy đủ hình hài, Lâm Phú đứng bất động tầm 10 phút. Cơ thể nàng rung lên, mọi cảm giác hoạt động. Nàng đứng trước mặt con quỷ, nhoẻn miệng cười khả ái. Con quỷ phần vì tưởng rằng nàng đã chết, nó ngỡ như mất đi thứ gì đó quý giá nhất. Miệng của nó liền chu lên đau đớn. Nó dừng chu, nàng ở trước mặt nó xinh đẹp như một vị thần, nó mê mẩn. Lâm Phú cất lên một tiếng nói ngọt ngào. Ngài quỷ vương. Con quỷ đưa mất vài giây, nó nhìn nàng khắp một lượt, từ trên xuống dưới. Đoạn nó há miệng hà hơi một hơi, nó ôn tồn nói. Nàng còn sống sao? Giọng của nàng thanh thoát đáp trả. Hồn xác em đã nhập lại một. Ta có thể tin được điều này. Ngài đã từng ước em sẽ bên cạnh ngài 1000 năm. Điều đó sẽ trở thành sự thật. Lại đi với ta. Nói rồi con quỷ ấy tự giác bước tới bên nàng. Cứ như vậy quỷ tinh và nàng ở bên nhau. Nàng biết nó thích nàng, còn nàng ở bên nó chỉ vì sứ mệnh. Hôm sau bố mẹ của Lâm Phú lo lắng đi tìm con nguyên một ngày mà không thấy. Dân làng già trẻ gái trai cũng tìm phụ giúp mà chẳng ai gặp. Cuối ngày ai về nhà nấy, mẹ Lâm Phú rầu rĩ lo âu, chẳng thiết tha ăn uống. Khi màn đêm buông xuống, trong không trung vọng lên tiếng gọi ngọt ngào. Bố, mẹ. Bố mẹ của Lâm Phú đang ngồi thu lu một góc, nghe tiếng gọi quen thuộc bỗng bừng tỉnh, bèn chạy xuống dưới sân nhà, ánh mắt dõi xa xăm tìm kiếm. Dưới ánh trăng từ trên trời đột nhiên hàng ngàn con bướm ngũ sắc bay lượn tới, vây quanh bố mẹ của Lâm Phú. Trên cao ông sao cũng dày đặc một vùng. Hai vợ chồng họ ngạc nhiên trước những hiện tượng lạ, không cảnh tựa như là một bức tranh vẽ nên. Như bừng tỉnh, mẹ của Lâm Phú cất tiếng gọi. Lâm Phú, mẹ nghe thấy tiếng của con, không thể lẫn lộn được. Bố của Lâm Phú cũng cất giọng. Phải con không, bố mẹ đi tìm con nguyên một ngày rồi đó. Đáp lại vợ chồng họ là một sự im lặng, chỉ có tiếng gió thổi cùng những cánh bướm xinh và những vì sao tình tú. Lâm Phú. Mẹ của nàng thổn thức, bố của nàng cũng không thôi xúc động. Phải con thì lên tiếng cho bố mẹ biết đi. Thấy sự im lặng đó, bố Lâm Phú động viên mẹ đi lên nhà. Chả phải con mình đâu, ở dưới này xem chừng sương xuống đó mình. Mẹ của Lâm Phú mùi lòng quay mình, để mặc cho chồng ôm vai. Bất chợt đôi mắt của họ dừng lại. Phía xa bóng dáng của ai đó giống như con gái của họ đang lơ lửng ở trên cao. Có điều nó không đi một mình, bên cạnh đó còn có một vị Bồ Tát. Hai bóng ấy di chuyển xuống mặt trước hai vợ chồng họ, cố đắp thật gần. Lâm Phú khẽ gọi: "Bố mẹ." Mẹ của nàng liền giơ tay để chạm vào nàng, tiếc thay là gần nhau trước mặt mà chạm hoài không tới. Quá ngạc nhiên, mẹ của nàng liền hỏi: "Sao mẹ không động được tới con?" Bố của nàng cũng ngạc nhiên không kém: "Con đứng cao như vậy không sợ té sao? Vị này là thần tiên phải không?" Lâm Phú giữ giọng bình tĩnh để cho bố mẹ nàng khỏi đau lòng: "Bố mẹ, giữ gìn sức khỏe, con không thể báo đáp công ơn sinh thành, thứ lỗi cho con." "Con đi đâu? Sao con lại nói những lời chia ly vậy chứ?" Mẹ của nàng vẫn không hiểu, lặp lại câu hỏi. Bố của nàng im lặng như hiểu ra một chút gì đó, song miệng không nói nên lời, sợ những điều suy nghĩ tới sẽ là sự thật. Lâm Phú miệng cười tươi rồi nói: "Con đi xa rồi, bố mẹ yên tâm, vui vẻ cho con khỏi phiền lòng." "Con đi đâu? Sao con không về nhà? Bố mẹ mong lắm." "Con muốn về nhưng mà hiện tại và sau này sẽ mãi mãi không về được. Con tới để chào bố mẹ và quê hương. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, nếu có thể hãy rời khỏi nơi này." "Con nói vậy là sao chứ? Sao con lại không về? Sao lại là lần cuối?" Mẹ của nàng nức nở. Để xa chính đứa con của mình mà đứt ruột đẻ ra, hẳn là mẹ nàng phải đau đớn rất nhiều. Lâm Phú cố giữ giọng bình tĩnh cho mẹ yên tâm: "Con đã về với cõi khác." "Con nói vậy là sao?" "Ngày ấy Ngọc Hoàng hẹn 2000 năm con sẽ trở về tiên giới. Giờ là nấc thứ hai, khởi đầu cho 1000 năm qua rồi." "Mẹ không tin, nếu con chết rồi thì sao có thể về đây chứ?" "Con tạm làm con người để thay đổi vận mệnh, giải trừ gian ác." Nói rồi nàng thả nhẹ chiếc áo xuống, mẹ của nàng đón lấy trong sự nhớ nhung vô hạn. Quan Âm đứng bên cạnh bèn lên tiếng: "Các con hãy chấp nhận và xem những lời nói của Tiểu Tiểu là sự thật, mọi chuyện đã được an bài." Mẹ của Lâm Phú ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, bà liền lắc đầu: "Nếu đúng như vậy thì bố mẹ không đi đâu, sống chết đều ở đây." "Mẹ!" Lâm Phú khẽ kêu lên. Quan Âm cất giọng từ bi nói: "Phàm ai cũng có số, sống ngay thẳng, từ bi hướng thiện, phận phúc ắt đầy nhà, ta đi." Nói rồi Phật bà quay hướng. Lâm Phú đưa mắt nhìn ấm áp nhìn bố mẹ lần cuối, nàng quay đi cùng với Quan Âm. Lúc đó Quan Âm bèn nói thêm: "Hãy nói người làng này là một đàn tế lễ, hãy cứ làm theo yêu cầu của con quỷ ấy, kiếp nạn rồi muốn tránh cũng không khỏi." Dứt câu, Quan Âm cùng với Lâm Phú triển theo đám mây mà bay đi, cánh bướm và vì sao mất dạng theo họ. Không cảnh lại trở về như cũ, chỉ có ánh trăng cùng với tiếng côn trùng kêu đến thảm lòng. Mẹ của Lâm Phú cứ ngỡ là trong mơ, nhưng không, bàn tay của bà đang cầm chiếc áo của con gái, như là minh chứng rằng tất cả những điều vừa xảy ra trong chớp mắt là thật. "Mình, thôi đừng buồn nữa, số phận rồi, còn nó cũng có muốn đâu." Bố của nàng nén đau để an ủi vợ. Hôm sau, vợ chồng họ đến gặp trưởng làng để trình bày nguyên nhân một cuộc họp dân khẩn cấp. Không ai tin những điều mà bố mẹ Lâm Phú nói. Họ cho rằng bố mẹ của nàng bịa ra chuyện, một câu chuyện hết sức hoang đường. Và dĩ nhiên nguyện vọng tế lễ được bác bỏ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Cho đúng 1 năm sau ngày mà Lâm Phú bị quỷ giết, trưởng làng và dân không ai lập bàn thờ tế lễ. Khi ánh nắng mùa thu tắt đi, bóng tối bao trùm vạn vật, trăng rằm chiếu soi rõ, tiếng chu ở đâu đó lại đột ngột vang lên. Dù là ban đêm nhưng nhà nào cũng thất kinh vì tiếng chu ấy, ngỡ 1 năm rồi không lặp lại. Hôm sau trong làng một cô gái chưa chồng mất tích bí hiểm, mọi người tìm thấy chút đồ của cô ấy, vài miếng thịt, cái áo và đôi dép dính máu bê bết bên gốc đa, máu vương vãi dày cả lối đi. Gia đình của họ lượm lặt những thứ ấy về làm ma chay. Sau đó ai cũng tin lời của bố mẹ Lâm Phú nói là sự thật. Lâm Phú năm ấy là một cô gái 17 tuổi chưa chồng, 17 tháng 7 và năm 7, số 7 bắt đầu cho một giới quỷ hình thành. Cô gái bị giết năm nay 16 tuổi. Một ngôi miếu được xây lên bên cạnh gốc đa. Từ đó năm nào cũng đúng vào ngày rằm tháng 7, bốc thăm một cô gái trinh chưa chồng để làm tế lễ cho quỷ tinh. Ngôi làng hoa cũng đổi tên thành làng tinh vì nó sặc mùi của máu trinh nữ. Tục lệ tế gái trinh cũng từ đó mà ra đời. Lâm Phú kết thúc câu chuyện, tôi nhìn nàng, bắt gặp trong đáy mắt của nàng không hề mang chút tư riêng. Tôi bèn hỏi: nhắc lại chuyện cũ, nàng không có niềm cảm xúc nào sao? Nghìn năm rồi sao nàng nhớ lâu vậy? Nàng liền cười nhẹ: em làm sao mà nhớ được, ký ức mà hay đóng đều do mẹ Quan Âm. Lúc xác tan em đã từng được mời uống canh mạnh bà, đi vào cửa ngả, Quan Âm ngăn lại tất cả theo ý sắp đặt của mẹ. Thế thì sao nàng không giết chết con quỷ ấy đi? Nàng ở bên cạnh nó cả 1000 năm, hay là nàng đã nặng tư tình? Nghe giọng của tôi có chút hờn dỗi, nàng liền thanh minh: chàng ghen sao? Em không có quyền giết nó, mà em chỉ được phép tiếp cận nó. Nó tu luyện sắp thành tinh rồi, phải hôm nữa là nó đăng cơ. Nó sẽ là đại ma giới pháp thuật, nếu không tiêu diệt, nhân gian sẽ sống trong bể khổ, máu tắm máu, loài người sẽ bị yêu quỷ thống trị. Sao nàng lại nói với ta những điều này mà không tự tay của mình kết liễu nó? Nàng muốn mượn tay của ta để đường đường chính chính ở bên nó. Tôi nghi ngờ rõ ý của nàng. Chàng sẽ rõ sau, em không được phép tiết lộ. Muốn giết được nó, phải lấy được viên ngọc 7 màu nơi mé tai trái của nó. Ý của nàng là... Dạ, em dặn rồi đó, phải lấy được viên ngọc quỳ và đốt nó đi, bằng phép giới thiên. Nếu giết được nó mà viên ngọc chưa hủy thì nó sẽ sống lại bất cứ lúc nào. Chàng sẽ là người tiếp cận con quỷ đó. Liệu ta có làm được điều đó không? Chàng cứ xem đây là một nhiệm vụ. Nếu em mà ra tay, e rằng chuyện không hay sẽ xảy tới. Lợi thì ít mà họa thì nhiều. Câu cuối cùng nàng nói lấp lửng. Nàng ở bên tôi thêm một lúc, từ nàng một mùi hương thơm dịu tỏa ra, đúng như câu chuyện mà nàng đã thuật lại. Gái làng hoa có hương thơm ngây ngất. Tôi bèn đưa tay nắm lấy tay của nàng, mân mê lên bả vai. Tôi hôn nàng nhẹ nhàng và sâu lắng. Ký ức và tình cảm của tôi bị ai đó đóng lại, nhưng bản năng đàn ông của tôi lúc này đang rạo rực. Tôi rất muốn nàng. Tôi và nàng quấn vào nhau, ai đó cũng đã vô tình trải thảm sẵn. Cùng lúc ấy, Hắc Hòa đích thân bê chén canh hầm tới phủ của quỷ tinh. Cậu ta liền cười giả lạ: ngài hãy dùng chén canh này đi để bồi bổ sức khỏe, em đích thân nấu đấy. Quỷ tinh cười với cô ta: cảm ơn nàng, nàng thật vất vả. Đám người hầu đâu, sao nàng không sai chúng? Em muốn tự mình nấu cho quỷ vương. Đoạn Hắc Hoa ngó vào tìm kiếm, cô ta giả vờ hỏi: Lâm Phú, em nghe nói cô ấy tới đây chăm sóc ngài, sao không thấy đâu cả? Quỷ tình không nghi ngờ bèn nói thật: nàng ấy xin phép đi dạo. Biết Lâm Phú không có ở nhà, Hắc Hoa ghé gần tai của quỷ tinh, cô ta nghiêm mặt nói: em thấy Lâm Phú và Giảng Hiêm có gì đó mờ ám. Quỷ tinh liền cười: nàng cứ đùa. Em nói thật, để em nói cho ngài nghe. Người của em có mang canh hầm tới cho Lâm Phú, bắt gặp cô ấy đan chiếc khăn màu hồng. Thấy có người, cô ấy bèn giấu đi. Và từ ngày Giảng Hiêm bị đày ở nơi ngạ quỷ, có người báo lại Lâm Phú thỉnh thoảng có ghé thăm à, ngài nghĩ xem. Quỷ tinh im lặng nghe những điều mà Hắc Hoan nói, thấy chiêu này có vẻ ổn, cô ta giải bộ nhu mì: nữ hầu báo lại như vậy, em chỉ nói Lâm Phú làm bừa sau lưng của ngài, mà chắc gì đã phải, ngài đừng nghi ngờ cô ấy mà tội nghiệp. Quỷ tinh trả lời mà mắt không khỏi đăm chiêu: nàng quả thật biết nghĩ cho người khác, ta biết cân nhắc mà. Vậy ngài húp chén canh cho em vui, em xin phép. Quỷ tinh đưa chén lên miệng, húp một hơi hết sạch. Đoàn hắn ngẩng đầu lên, tay cầm chặt cái chén xem chừng muốn bóp nát. Hắc Hoa cười thầm rồi bước đi. Quỷ tinh nghĩ những điều mà Hắc Hoa vừa nói, hắn thấy thật là trùng hợp. Bỗng nhiên nhớ đến chiếc khăn mà thằng nhãi đó cầm, đôi mắt của hắn đột nhiên long lên sòng sọc, những tia đỏ xem chừng ướt át hết con ngươi. Hắn cầm cái chén bóp thật mạnh. Thì ra chiếc khăn ấy nàng tặng nó là pê mà, chẳng nhẽ là ký hiệu của chúng nó. Quỷ tinh đột ngột tới động giam, những bước chân của hắn xem chừng nhanh hơn và dài hơn. Giảng Hiêm ngồi thu lưu một góc, quỷ canh ngục liền hét lớn: quỷ vương tới. Giảng Hiêm giả bộ ỉu xìu. Quỷ tinh bước vào, nhìn thấy bộ dạng của cô, sự bực tức trong nó có phần dịu lại. Hắn bước tới gần Giảng Hiêm, bàn tay lông lá của hắn nâng mặt cô lên. Hắn liền hỏi: thằng nhãi đó tên gì? Giảng Hiêm nhìn hắn có vẻ sợ hãi: tôi không biết. Mày có nói không? Ngài hỏi ai? Ta hỏi cái thằng cầm chiếc khăn hồng đó, Nếu mày không nói thì nội trong đêm nay bố mẹ mày sẽ cùng chung số phận với mày. Ngài... tại sao? Nói. Rơi vào thế ép, Giang Him cúi đầu nói nhỏ. Muôn. Con quỷ suy nghĩ gì đó, đoạn hắn mím miệng lại. Là P mà đó, chẳng phải là tên của chúng nó sao? Lâm Phú Muôn. Hắn tạm dịch như vậy, hắn bước ra bên ngoài, bước chân hắn lảo đảo. Khi con quỷ đi khuất, Giang Him ôm ngực gục xuống. Cô không muốn bố mẹ cô gặp nạn. Đổi lại cô nói ra tên Muôn, liệu khi anh Muôn biết có trách cô không? Từ hai khóe mắt rớt ra vài giọt lệ, chảy xuống nền nhà tóc tách, một màu đỏ của máu. Cô biết rằng thân xác của mình quỷ sắp chiếm giữ. Giang Him liền ngẩng đầu, cô ta há miệng ra rồi đột ngột thu nhỏ lại. Hai hàm răng nhọn hoắt, cơ mặt nổi gân, mắt từ từ chuyển sang màu đỏ rực, chân tay mọc đầy lông lá. Cô lấy đôi tay lông lá của mình ôm đầu rên rỉ. Cô liền đổ gục xuống, xác lại trở về là một hồn ma bình thường. Đường tới ngạ quỷ đang rất gần. Sau cuộc hoan lạc đó, tôi và nàng ngồi lên, mắt trái của nàng giật liên hồi. Nàng lo lắng nói, con quỷ nó đang gọi em. Tôi liền nhíu mày ra điều khó hiểu. Nàng không nhìn tôi, nàng chỉnh tề váy áo rồi nói, em linh cảm có chuyện không hay, chẳng cứ ở đây em sẽ gặp lại sau. Này, cái này là của nàng phải không? Tôi rút chiếc khăn từ trong túi quần của mình đưa lên. Nàng ngó qua rồi gật đại, phải là của em. Nàng có quen với Giang Him sao? Vâng, quen nơi động quỷ, vì thất tiết mà cô ấy phải chịu nhục hình. Nói rồi nàng bay vút lên. Tôi nhìn theo bóng của nàng cho đến khi bóng ấy mờ nhạt. Đưa chiếc khăn lên, tôi nhìn chăm chú, khẽ đưa lên mũi hít thả. Mùi hương quen thuộc y chang mùi cơ thể của nàng. Lâm Phú về cung hoa của nàng trong động quỷ. Nàng vừa bước về phòng thì cũng là lúc lính cảnh hồ lớn, quỷ vương tới. Lâm Phú ngồi ngay ngắn nơi chiếc ghế, nàng chỉnh lại cây châm cài tóc. Quỷ tinh bước vào, sắc mặt rất khó coi. Hắn nhìn thấy nụ cười của nàng có phần chứng lại, nửa hắn muốn hỏi nửa lại thôi. Hắn ngước mắt lên trời, nuốt ngụm nước miếng. Nàng là người mà hắn tin tưởng và yêu thương nhất. Hắn quay mặt về phía của nàng, buông ra một tràng câu hỏi. Lâm Phú, ta đối xử với nàng có tốt không? Khi không, sao ngài lại hỏi em như vậy? Thì nàng trả lời câu hỏi của ta đi. Vâng, ngài rất tốt với em. Ta có tin nàng không? Im lặng một lúc, Lâm Phú đáp nhỏ. Dạ có. Quỷ tinh nhìn nàng, đôi mắt của hắn không còn hiền nữa. Nàng hãy nhìn vào đôi mắt của ta và thề rằng nàng luôn trung thành với ta. Ngài nghi ngờ em sao? Yêu cầu này khó với nàng lắm sao? Đoàn hắn cầm hai vai của nàng, xoay đôi mắt dán chặt vào mắt của nàng. Hắn lắc mạnh vai của nàng. Nói, nàng chưa từng phản bội ta. À, em đau. Nàng liền kêu lên. Hắn như thế mình đang quá đáng. Hai tay của hắn dần thả vai của nàng. Nhìn thấy nàng nhăn nhó, hắn liền dịu giọng nói, ta xin lỗi nếu mà ta phát hiện ra nàng phản bội ta. Hắn bỏ lửng câu nói, buông vai của nàng rồi quay đi. Thế bí Lâm Phú đành nói dối, em luôn trung thành với ngài mà. Hắn lặng lặng bước đi, trên khuôn mặt của hắn xem chừng đau khổ. Hẳn là hắn đã tổn thương và dần nghi ngờ nàng. Cuộc sống của tôi ở bên gốc đa đình làng vẫn như vậy trôi qua. Ban ngày người dân làng có đi làm đầm, thấy tôi họ lại chạy vội đi, nhưng chính tôi là con quỷ khiến cho họ khiếp sợ. Tôi không cảm thấy buồn, mà trái lại cuộc sống ở đây một mình thoải mái biết bao. Bố mẹ tôi ngày nào cũng đều tới đây để đưa cơm cho tôi, như thế với tôi là tạm ổn. Rồi đôi lần mẹ tôi nức nở nhìn tôi mà khóc. Tôi không biết khuyên mẹ như thế nào. Trong lòng của tôi trống rỗng, cảm giác tình cảm là thứ gì đó mà trong tôi không còn hữu hiệu. Phải chăng trong tôi không còn là một con người? Phải chăng lời của Quan Âm là đúng? Tôi bây giờ vô ưu vô tư, chỉ muốn gặm con chằn tinh ấy mà quyết đấu với nó, trả lại sự yên bình cho dân làng. Tên làng cũng sẽ trở lại như ngày trước, cho đúng với cái tên với sắc đẹp của những cô gái ở làng này, xinh như là tiên giáng thế, làng hoa. Hôm qua tôi có dặn bố mẹ là hôm nay mang hũ rượu tới đây. Ngoài hôm dù cho tiếng muông thú ầm ĩ, nhưng tôi ngủ rất ngon, như có kẻ bịt tai của mình lại vậy. Vậy mà hôm qua tôi lại trằn trọc mãi, có lẽ tôi nôn hũ rượu quá chừng cũng nên. Từ xa tôi thấy bố bê một chiếc thúng đi tới, mẹ thì đi sau. Tới chỗ của tôi ngồi, bố đặt chiếc thúng xuống thở một hơi. Đoạn bố liền nói: "Rượu của con này bấy nhiêu có mà mày uống gần nửa tháng đấy con." Nhìn hũ rượu chẳng hiểu sao tôi thấy người nó cứ dạo dực, cứ muốn tu vài hơi cho bỏ. Nghĩ là làm, tôi liền mở nắp. Bố có để cái cốc nhựa ở sẵn trong đó. Tôi múc non nửa cốc đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Bỏ cái cốc vào hũ, tôi bèn đậy nắp lại, khẽ liếm vành môi ra điều vẫn còn thèm thuồng. Bố và mẹ nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết bố mẹ ngạc nhiên trước sự khác thường của tôi. Mẹ liền nói: "Thôi về nhà đi con, ở đây mãi sao được." Bố nhìn tôi chẳng nói gì, ánh mắt của bố ấm áp tựa như là muốn khích lệ tôi. Tôi hờ hững đáp lại lời của mẹ: "Con ở đây quen rồi, bố mẹ khỏi lo. Có điều con không giúp được gì cho bố mẹ cả." "Mình ơi, con nó không chịu về kìa." Mẹ tôi liền khóc, bà lấy vạt áo lau đi một giọt nước mắt. Trong lòng tôi dường như không còn nhiều tình cảm, nhưng mà ít ra tình thương trong tôi vẫn còn đọng lại đôi chút. Một thoáng tôi chức người lại, nhớ ngày nhỏ mẹ thường hay khóc thầm. Tôi và bố có hỏi vì sao thì mẹ nói: "Chẳng hiểu sao mẹ hay tủi thân quá mày ạ, mà có ai làm gì mẹ đâu." Khuyên tôi không được, bố mẹ bỏ ra về. Tôi nhìn bóng của họ đang thất thểu bước đi, cảm thấy bản thân của mình thật tệ. Dù gì thì họ cũng sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Vậy mà bây giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ đến con quỷ, nghĩ về một nơi xa xưa cứ như mình là người ở cõi khác. Kể từ khi Quan Âm xuất hiện, trong lòng tôi không còn cảm xúc. Ngoại trừ nàng, nàng cho tôi nhớ nhung từ rất lâu rồi. Tôi và nàng là đôi thanh mai trúc mã. Tôi liền mở hũ rượu múc đầy ca, uống lấy uống để, càng uống lại càng thèm, cho tới khi tôi cầm cả hũ dốc từng giọt cuối cùng vào chiếc ca. Tôi liền tu ực ực một cái hết sạch. Xác của con rắn nằm chéo kheo trong chiếc hũ, toàn thân của nó trắng bệch. Đầu của tôi hơi nhức, trong một thoáng tôi mơ hồ nhìn thấy bị thần mây mặc bộ đồ trắng dẫn đi gặp Ngọc Hoàng. Tôi lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó. Điều mà tôi thấy làm lạ, thần mây và xác của con rắn đều một màu trắng giống nhau. Điều liên tưởng hay là giấc mơ giữa ban ngày. Rượu ngấm cả ngày cho nên tôi hơi phê, mấy đầu tối mà mắt tôi đã díu cả lại. Tôi nằm xuống chiếu mắt nhắm nghiền, gió thổi nhẹ, tôi ngủ mê man. Tôi liền giật mình nghe tiếng bước chân, tôi bèn mở mắt ra, cố lắng tai, đó không phải là tiếng chân người, giống như là tiếng lá khô mà người ta cào lại với nhau. Tiếng đó đột nhiên im bặt, tôi đưa mắt ráo rác kiếm tìm. Một màn đêm bao vây, trăng sắp lặn, tôi nghĩ liệu có phải con quỷ không. Qua đợt trăng tròn đã gần một tuần, có bao giờ nó tới tìm tôi để giết? Mọi suy luận của tôi đều không có lời đáp, một mùi thối xộc lên mũi tôi nồng nặc. Từ xa ba người tiến về phía tôi chậm chậm, nó rình từng bước cứ như robot sắp hết điện. Càng gần tôi mới phát hiện ra đó không phải là người, vì bụng của nó giống tuếch, cứ như con cá mà người ta trẻ làm đôi. Tôi căng mắt ra nhìn, ba cái xác đó đứng ngay trước mặt, tay bộ xương tay giơ lên toan vồ lấy tôi. Tuy vậy tôi không có cảm giác sợ hãi, tôi liền lên tiếng: "Các ngươi là ai, không thù không oán, cứ sao lại muốn hại ta?" Cái xác liền thu tay về, rồi nó lên tiếng nói: "Muôn." Cái xác gọi tên của tôi bằng giọng thê lương, tôi bất ngờ nhận ra: "A Tú, có phải A Tú không?" "Tao đây, sao mày lại ở đây?" "Chuyện dài lắm, mà mày đi với ai đó, sao lại tới đây?" "Chú ông với thằng Mùng chứ ai. Biết mày ở đây cho nên chú cháu tao về. Tụi tao không được siêu sinh. Quỷ nó sắp làm loạn rồi, sao cháu không rời đi?" Giọng nói này tôi liền kêu lên: "Chú ông." "Ờ, chú đây. Hôm nay ba chú cháu rủ nhau về để thăm cháu. Nghe dưới quỷ nói sắp tới là quỷ vương sắp đắc đạo. Sợ khi đó chú cháu ta bị đẩy xuống ngục quỷ, cho nên bớt thời gian để về đây." Tôi rất vui mừng vì gặp lại họ. Tôi nhìn cái xác đứng bất động nãy giờ liền không lên tiếng. Tôi nhìn nó rồi nói: "Mộng, tao biết là mày giận tao, nhưng mà thật ra là tao không hề muốn mày xảy ra chuyện đó. Những điều lạ thường đó tao cũng thấy, mày đừng có trách nó nữa." A Tú nói: "Phải đó Mộng, tất cả là do yêu quỷ làm mà." Chỗ ông nói thêm: "Bây giờ xác của thằng Mùng mới lên tiếng: Nếu đúng như vậy, sao nó dám một mình ở đây? Nó là đồng bọn với yêu quỷ chứ gì. Một lời không thể nói hết, ba đứa chơi với nhau đến lúc chết còn giận nhau sao? Cháu đã hứa với chú bỏ qua hết, vì gặp lần này chắc gì còn lần sau. Quả thật lời của chú ông nói hiệu nghiệm. Thằng Mùng nó khẽ nghiêng xác rồi nói: khi quỷ thống trị thì phách của ta cũng tan tành, hồn của tao, A Tú và chú ông bị chiếm, thối giữa sắp phân thây. Thôi tụi tao về đây, mong mày được sống. Tao nhìn thấy mày không phải làm người tầm thường đâu. A Tú nói: nếu quỷ nó sợ cháu, hãy niệm thần chú. Câu thần chú chỉ có cô gái tặng cháu chiếc khăn là biết đó. Hãy giết đó, chú cháu ta đi thôi. Nói rồi ba cái xác di chuyển từng chút. Được một đoạn, ba cái xác tan ra, mùi thối sộc lên càng tởm lợm. Hồn của ba người trở về động quỷ vừa nói: A Tú bị quỷ giam cầm, mau cầm thẻ bài đưa cho Giảng Him, kẻo con quỷ đó nghi ngờ. Nói rồi hồn của họ chập chừng phóng về phía động. Quỷ Tinh mệt mỏi, hắn không dám nghĩ nhiều. Càng nghĩ hắn càng nghi Lâm Phú đã phản bội hắn. Một tiếng nói phát ra: nếu giết được chàng trai tên Muôn, quỷ ắt trường sinh bất diệt, mãi mãi trường tồn 1000 năm. Là viên ngọc trên đầu của hắn phát ra tiếng nói. Hắn nhắm mắt lại, mũi hích lên. Quả thật thằng Muôn nó không phải là người. Với sức hiện tại e rằng hắn không đấu nổi đối phương. Hắn chợt nhớ lại ngày mà hắn giết Lâm Phú, những hiện tượng lạ đó. Quả thật khi chưa ăn tim của nàng, sắc đẹp của nàng làm hắn mê mẩn. Hắn công tính ăn tim của nàng xong, dùng chút phép thuật giữ hồn của nàng lại ở bên cạnh. Hắn chưa ra tay mà nàng đã hiện diện trước mặt của hắn, như chưa từng bị moi tim. Muôn và Lâm Phú có liên quan gì đến nhau? Hắn đã từng muốn có nàng. 1000 năm qua nàng ở bên cạnh hắn, nhan sắc không phai mờ. Hắn cũng chưa từng chiếm được nàng, hẳn rằng nàng ở kiếp khác. Hắn gật đầu, nếu hắn chiếm được nàng rồi, nội công của hắn sẽ tăng gấp bội, sẽ đánh bại con quỷ. Đúng lúc ấy Lâm Phú cũng vừa tới chỗ của hắn. Nàng nghiêng mình đáp lễ, hắn vội vàng với nàng lại gần. Lại để vi tả. Nàng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước tới. Hắn chủ động hôn nàng, nàng liền né, càng làm cho hắn thích thú. Khuôn mặt trắng xinh đẹp của nàng bị râu quỳ cọ vào. Hắn thăm năm lần mò bàn tay truyền xuống vai. Nàng vùng ra chạy khỏi bàn tay của hắn. Hắn nhanh chụp lấy bàn tay của nàng, hắn mỉa mai: 1000 năm qua ta đã giữ gìn cho nàng, hãy chứng minh nàng là của ta, trung thành với ta. Hai tay của Lâm Phú ôm ngực, nàng lắc đầu nói: ngài, em xin ngài, em vẫn chưa sẵn sàng. Nàng để cho ta đợi đến bao giờ? Ngoan ta thương. Hắn lôi mạnh tay của nàng, nàng nằm tròn trong vòng tay của hắn. Hắn cưỡng hôn nàng, chiếc lưỡi của hắn dài ngoằng ngoẵng lè ra để liếm láp trên khuôn mặt của nàng. Chiếc lưỡi đó trườn xuống cổ, quét lên mi của nàng. Cứ như vậy hắn thèm thuồng liếm láp. Lâm Phú tởm lợm cố đẩy hắn ra nhưng vô vọng. Nàng không muốn hắn phát hiện ra thân thể của nàng, nhưng để cho hắn làm nhục sẽ ô uế tới giới. Chiếc lưỡi của hắn trườn xuống cổ của nàng, một bên váy của nàng bị hắn kéo xuống. Sức của nàng không được, mắt của nàng sáng lên, tay của nàng đậy nhẹ, tức thì hắn bật ra xa. Vì không phòng bị và không ngờ là nàng sẽ đẩy được hắn, cái xô của nàng đối với hắn là khá đau. Hắn lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt dữ dằn nhìn nàng: tại sao nàng lại từ chối ta? Nàng có tư tình gì với thằng Muôn đó sao? Nàng lắc đầu nguầy nguậy: em không có. Tần nâng niu em bao nhiêu năm, cậu không bằng kẻ em vừa gặp. Nói, em và nó là do phái nào lệnh tới? Nước mắt của Lâm Phú giản rụa: ngài không tin em sao? Một vong bình thường, một cái nắm tay của ta, phái cũng sẽ nát. Em lại đẩy được ta ra, quả thật không đơn giản, nào lại đây. Hắn liền vô lấy nàng, cứ như vậy, cứ như mèo vườn chuột. Hắn điên tiết nói: ta không giỡn với nàng nữa, đừng để ta phải dở phép, chúng ta cùng thống lĩnh mà giới. Hắn liền nhếch môi, nếu đúng như trước đây hắn luyện phép, cảm nhận về nàng, khi hắn chiếm được nàng nội công sẽ được thêm nhiều phần. Cộng thêm với tim thẳng buồn hắn sắp ăn, chắc chắn hắn sẽ là vô địch khắp thiên hạ và ma giới. Hắn liền cười đắc ý, tay của hắn chấp vào nhau, đoàn hắn tính tung chiều về phía của nàng. Bất ngờ một luồng ánh sáng chui vào trong điện của hắn, cửa tự động bật tung. Hắn đang không hiểu có chuyện gì xảy đến, thì từ luồng ánh sáng đó tích tụ lại một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu. Hắn liền kêu lên: Quan Âm! Quan Âm mỉm cười. Lâm Phú đưa bàn tay ra, rồi cả hai tan thành hai luồng ánh sáng qua cửa của hắn. Lâm Phú và Quan Âm theo đám mây bay về trời. Quý Tinh nhìn theo để tiếc nuối: Ta yêu nàng 1000 năm rồi, sao nàng nỡ rời xa ta? Đợi đêm đến, hắn tức giận ra khỏi động, nhắm thẳng gốc đa. Mới đầu tối gió hiu hiu thổi, tôi ngồi nghĩ về nàng, Lâm Phú nàng đang ở đâu. Một chàng chu cùng với những tiếng cười vang lên. Tôi khẽ rùng mình, Quỷ Tinh sắp xuất hiện. Tôi ở đây đã gần 2 tháng tính bằng mùa trăng mà không thấy con quỷ ấy bén mảng tới. Tôi chỉ muốn kết thúc thật sớm. Tiếng bước chân ở đâu vang vọng ra từng hồi, to như tiếng sấm. Tôi liền đứng bật dậy và chờ đợi. Hôm nay lại đúng hôm trăng rằm. Nhìn một lượt tôi chưa nhắm thẳng hướng con quỷ ấy. Tôi quay ngoắt lại phía sau, một khoảng không đỏ rực. Con quỷ đang đứng cách đó không xa, đôi mắt của hắn đỏ lòm. Hắn tiến về phía của tôi bèn lùi người lại. Rút kinh nghiệm như lần trước, hắn lần này không thèm nhảy bổ vào đối phương. Một tay của hắn đưa lên miệng, lẩm bẩm gì đó. Đoạn hắn đẩy thứ phù tà khí đen đúa từ trong miệng của hắn ra. Tôi liền né được, khiến cho hắn càng điên tiết. Hai tay của hắn giơ lên, một góc chỗ hắn đang đứng đất rung lên, cơ thể của hắn cũng bẩn bật theo. Phóng! Tiếng của hắn hô thật lớn. Bao nhiêu lá cây đất cát chỗ hắn đứng cùng có chút pháp thuật đó cứ như vậy mà nhảy về phía của tôi. Tôi liền chắp hai tay ngồi xuống. Từ cơ thể của tôi phát ra 7 sắc cầu vồng, miệng của tôi lẩm bẩm liên tục. Thứ tà của hắn trúng ngũ sắc của tôi cũng vì thế mà bật lại. Tay của hắn muốn loạn xạ, phần hết nội công phép thuật. Tôi đứng bật dậy, ngũ sắc cầu vồng phóng về phía hắn. Hắn trúng một chiêu của tôi, không vì thế mà làm cho hắn nản. Cái đầu lông lá của hắn cúi ngang thân liên tục lắc. Trên đầu của hắn bỗng phát ra ánh sáng màu xanh lục. Tôi nghĩ ngay đến viên ngọc, bèn nghĩ cách để lấy nó. Con quỷ bỗng thét lớn: Sức mạnh ma vương, mau đối đầu! Hắn liền giơ hai tay, gồng cả thân quỷ mà biến hóa. Tôi ngửa hai bàn tay về phía của hắn. Tất cả phép thuật của hắn bị đôi bàn tay của tôi ngăn lại. Trước sự kinh ngạc của hắn, tà khí đó quật lại hắn. Hắn trúng thêm một chiêu. Hắn liền ngã quỷ, máu đen phun ra. Nhân cơ hội đó, tôi dí tay lên đầu của nó ra lệnh: Quỷ Tinh, mau đầu hàng đi, ngươi đã thất bại. Hắn tỏ vẻ là một kẻ thua cuộc. Cái giọng ồm oàm bỗng xuống nước: Chàng trai, tha cho ta. Được, ngươi hãy đưa viên ngọc bên mé tai của ngươi cho ta, ta sẽ tha mạng quỷ cho ngươi. Hắn đang cúi xuống, đôi mắt của hắn lúng liếng, bàn tay móng vuốt của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn giả bộ: Ở bên mảng đầu của ta đó, ngươi cúi xuống mà lấy đi, ta bị thương cho nên không ngẩng đầu lên được. Tôi tưởng là nó nói thật, xoay cổ diễn về phía của nó mà không hề đề phòng. Chỉ chờ có như vậy, Quỷ Tinh đưa bàn tay để móng vuốt toàn vồ vào bụng của tôi. Chàng muôn, cẩn thận! Tôi bất ngờ bị đẩy ra, không hiểu chuyện gì bèn ngước mắt lên xem. Mắt của tôi hòa lên vì bàn tay vuốt nhọn của quỷ xuyên qua trọng ngươi. Máu đen đang chảy thành dòng. Tiểu quỷ! Tôi liền kêu lên. Trọng ngươi nó nhìn tôi chớp chớp. Từ trọng ngươi đó tuôn ra một thứ dịch màu vàng. Nó cất giọng yếu ớt: Chàng bị nó lừa. Bàn tay của con quỷ ngoáy tợn hơn, càng làm cho tiểu quỷ dãy giụa. Giọng của hắn ồm ồm: Vong hồn vất vưởng, chúng mày trốn khỏi động cuối cùng cũng không thoát khỏi tay của ta. Tôi liền hét lên: Quỷ Tinh, mau ngươi dừng lại đi. Phách của chúng sắp tan rồi, có dừng cũng vô ích thôi. Tiểu quỷ nó đã làm gì mà ngươi đánh cho nó tan phách không siêu thoát được? Ngươi quả là một con quỷ độc ác. Không ác sao làm quỷ, ngươi có biết nó từ đâu ra không? Tôi định tính nói: Lâm Phú ở cùng với quỷ như mày, sao nàng thánh thiện chứ không ác? Xong sợ liên lụy đến nàng, tôi lại thôi. Con quỷ nhìn tôi, đoạn nó nhìn qua tiểu quỷ. Nó là vô số vong tội trốn khỏi ngục quỷ, lang thang ở bên ngoài bấy lâu. Tiểu quỷ gắng gượng nói vài lời: Người nhốt chúng ta lại sùng mỗi Lâm Phú mà thôi, thà làm ma bên ngoài còn hơn sống trong động quỷ tối tăm, hồn để cho quỷ chiếm bất cứ lúc nào, người muốn không? Đoạn tiểu quỷ đưa tròng mắt nhìn về phía tôi. Tôi đoán đang chờ đợi câu trả lời, nó bèn nói: dòng nó xem chừng yếu lắm rồi. Ngày mà Giàng Hìm tế lễ, con quỷ ăn phải tìm gái thất tiết, nội công của hắn bị giảm khá nhiều. Em biết có điều không may xảy ra, em cũng chỉ là vong những cô gái bị tế lễ. Nhân cơ hội em trốn ra bên ngoài, chờ cô bé bị giết kế Giàng Hìm, quỷ móc mắt nó hút máu rồi vứt đi. Nhân cơ hội em trốn vào đó, em theo chàng, em muốn bảo vệ chàng, để ngày hôm nay chàng tiêu diệt nó. Chàng hãy đọc Hìm là phú, đó là mật mã mà viên ngọc quỷ. Người... Con quỷ điên tiết bóp vụn tiểu quỷ, nó tan vụn, bỗng vô số vòng nữ hiện hữu, rồi tan dần biến như chưa từng tồn tại. Tôi chợt hiểu ra nguồn gốc của tiểu quỷ từ đâu. Bấy lâu nay những vong đó tụ lại theo ngầm để bảo vệ tôi và muốn thoát khỏi con quỷ. Càng ngẫm tôi lại càng thương cho những vong đó. Biết bao nhiêu cô gái chết oan ức chắc gì đã được siêu thoát. Con quỷ này làm quá nhiều điều ác. Nhân lúc tôi không để ý, con quỷ bèn lấy viên ngọc gắn trên tai của nó xuống. Từ viên ngọc đó tôi nhìn thấy vô số hình thù kỳ quái đang nhợn nhơ ở bên trong. Từ viên ngọc có thể đốt một góc thiên cung. Tà ác nằm trong viên ngọc quỷ đó thì không thứ gì sánh bằng. Viên ngọc quỷ này được truyền từ mấy nghìn năm do kẻ đứng đầu ma giới nắm giữ. Con quỷ liền cười giòn giã, đoàn hắn chỉ một móng vuốt vào viên ngọc. Tức thì viên ngọc chuyển sang màu đỏ máu, một nửa đột ngột chuyển sang màu đen. Từ viên ngọc đó phát ra tiếng kêu hú của con quỷ từ bao nhiêu kiếp. Màu của viên ngọc mỗi lúc một đỏ một đen hơn, màu đỏ từ nó phát ra rực một góc. Tôi nghiêm mặt, đôi mắt long sòng sọc. Viên ngọc đột nhiên bay đi, con quỷ vồ tới. Nó bỗng thấy Quan Âm, viên ngọc ấy bay lên tay của Quan Âm nằm gọn trong lòng bàn tay. Quỷ tinh vội xin, trả lại bảo bối cho ta. Phía sau Quan Âm là Lâm Phú, hắn nhìn thấy nàng thì bèn nói, Lâm Phú, nàng nói giùm ta một tiếng. Lâm Phú nhìn mẹ Quan Âm, nàng không phản ứng gì. Tôi đứng chân để nhìn nàng. Nàng khoác lên mình bộ cánh không khác gì thần tiên. Mẹ Quan Âm vẫn tử tốn nói, ngươi làm sai, Ngọc Hoàng đã nhốt ngươi lại, ngươi lại trốn xuống hạ giới để làm tái kiếp làm cản. Quỷ tinh liền dập đầu, thần biết lỗi rồi, xin Quan Âm rộng lượng. Ngươi đã giết biết bao là người vô tội, quỷ kiếp quỷ, nghiệp kiếp nghiệp, đại nạn đến ngày hôm nay là xóa sổ. Nói rồi Quan Âm thổi viên ngọc về phía của tôi. Tôi ngửa bàn tay để đón lấy. Mẹ Quan Âm giọng thanh thoát, Tiểu Tam, người hãy giúp dân diệt trừ đại họa. Tôi khẽ giả một tiếng, hai bàn tay của tôi úp vào nhau để lên viên ngọc. Đôi mắt tôi đột ngột chuyển sang màu xanh lục. Công lực trong đôi mắt của tôi phát sáng, đổ dồn vào trong lòng bàn tay để truyền đến viên ngọc. Miệng của tôi đọc liên hồi Hìm Là Phú, câu thần chú để mở khóa tiêu diệt ma giới. Con quỷ vùng vằng toan chộp lấy tôi. Vừa lúc ấy lửa từ viên ngọc cháy rực đỏ, viên ngọc quỷ trong tay của tôi đột nhiên cháy bừng bừng. Con quỷ vùng lên ôm thân lăn lộn. Lâm Phú động lòng thì bèn xin, mẹ Quan Âm, xin người nương tay đánh khẽ cho kẻ tội lỗi một hướng đi. Cái chết này là nhẹ nhàng với nó nhất. Nếu để viên ngọc này còn lại, không riêng gì nhân gian mà cả thiên giới đều gặp đại nạn. Ta biết con động lòng chắc ẩn, nhưng mà con quỷ này đã có cháy ngàn lần cũng không rửa hết nghiệp. Hãy để Tiểu Tam hoàn thành sứ mệnh. Lâm Phú nàng nhìn quỷ tinh mà trong lòng thương cảm. Cho dù hắn làm ác, nhưng dù gì hắn với nàng cũng ở với nhau gần 1000 năm, ít nhiều cũng có những kỷ niệm. Viên ngọc trong lòng bàn tay của tôi cháy thật mạnh. Lát sau lửa tắt rụi, chỉ còn lại một nắm tro, không thổi mà nó bay xuống dưới. Tôi thu phép thuật đôi mắt trở về ban đầu, bèn nhìn lên Quan Âm và Lâm Phú. Tôi dõi mắt theo họ. Bên dưới gần kế tôi, con quỷ đã cháy thành than, nghiệp nạn tiêu tan trải qua ngàn năm. Quan Âm với cành liễu về phía của tôi, tức thì bộ cánh trên người của tôi cũng thay mới. Đôi chân của tôi bay lên theo đám mây nhỏ mà Quan Âm thả xuống, triển lên đám mây lớn hơn cùng với Quan Âm và Lâm Phú. Mẹ Quan Âm đưa tay khoát nhẹ về phía cánh rừng nhắm hướng động quỷ. Tức thì vô số vong được thả ra. Tôi thấy Giàng Hìm, A Tú, Mùng và chú ông, họ mỉm cười với tôi. Giàng Hìm được giải thoát khỏi kiếp quỷ. Những vòng bay lên cao, mẹ Quan Âm vẩy thứ nức trong bình liên tục. Vô số vòng áo trắng bay lên trời, phải đến cả ngàn vong nữ. Quan Âm hóa phép cho họ đi đầu thai. Khi tất cả những vong ấy bay hết khỏi khu rừng, một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả. Lúc ấy trời vừa sáng hẳn. Mẹ Quan Âm, tôi và nàng bay vút lên cao. Tôi nhìn một lượt quê hương của mình. Độ cao chưa xa, tôi thấy dân làng của mình ai ai cũng đều thức giấc. Tất cả liền vội vã quỳ xuống: "Chúng con xin đội ơn mẹ Quan Âm." Mẹ Quan Âm mỉm cười nhìn chúng dân. Tôi nhìn thấy bố mẹ của mình vừa cười vừa khóc. Dân làng tung hô: "Thằng Muôn nhà chị Mùa Đắng được Quan Âm bắt lên trời làm tiên rồi kìa. Mà phải gọi nó là thần Muôn mới đúng." Tôi nhìn thấy nụ cười xen lẫn nước mắt hạnh phúc của bố mẹ, cùng với những tiếng hò reo: "Rừng cháy rồi, quỷ bị giết rồi, làng này sẽ là làng hoa, không còn sợ quỷ nữa." Quan Âm, tôi và nàng bay cao. Tôi nhìn qua Lâm Phú, hai đứa nhoẻn miệng cười với nhau. Ký ức của tôi mơ hồ khơi gợi trong tiềm thức. Ngày xưa mấy nghìn năm ấy, tôi và nàng, hai đứa yêu nhau, bị thiên giới cấm vận. Nàng là con gái của Ngọc Hoàng, vì si nàng mà tôi bất chấp. Ngọc Hoàng phái tôi xuống trần để lập công chuộc tội. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi không nhớ hoàn toàn. Có lẽ Quan Âm đóng một phần ký ức. Chỉ biết khi ở bên nàng, trong tôi luôn bừng cháy ngọn lửa yêu. Tôi nhìn xuống nhân gian một lượt, để giải thoát cho những oan hồn, những người bạn, những người lớn mà tôi quen biết nơi kiếp người đã phải ra đi. Thế mới biết niềm vui nào rồi cũng có những lúc chia ly. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.